Mù Đạt trầm mặc không nói cũng không có giảm bớt hứng chí của Voldemort. Lão đi tới, vòng quanh Mù Đạt quan sát cậu. Review 79, cách chương.